Độc sủng hoàng hậu, chương 2, góc truyện audio.com, hoàng cung đại sở, vương long điện điện của ngũ vương gia, Hàn Lăng Hy theo sau Hàn Khuê cùng Lăng Thiên Hạo về cung của ngũ vương gia. Vừa bước vào nàng cùng nha hoàn Tiểu Đình cũng khá bất ngờ vì cách bày trí của điện này rất tráng lệ. Ngũ vương gia, hoàng thượng đang đợi ngài ở đại điện. Ngũ vương phi cũng có thể đi theo gạch dưới một cung nữ hầu hạ của hoàng thượng đến truyền thông báo. Lăng Thiên Hạo chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhìn sang Hàn Khuê bỗng nhiên sắc mặt của Hàn Khuê không tốt lắm thì phải. Khuê nhi nàng làm sao vậy? Không khỏe ở đâu? Gạch dưới Lăng Thiên Hạo lo lắng nói. Tiếp không sao, nhưng hoàng thượng triệu kiến như vậy thì tam muội phải làm sao đây? Gạch dưới Hàn Khuê nói nhỏ với Lăng Thiên Hạo, nàng không cần lo, cứ đưa tiểu muội theo ta đảm bảo không sao. Gạch dưới Lăng Thiên Hạo điểm nhẹ lên mũi cô. Hàn Khuê cũng chỉ cười cười, sau khi quay về điện thay y phục cho cả nàng và cô thì mới bắt đầu đến dưỡng tâm điện nơi hoàng thượng xử lý công văn hoặc đãi yến tiệc. Nhị tỷ, ta vào dưỡng tâm điện làm gì à? Gạch dưới nàng hơi bất ngờ hỏi Hàn Khuê, hoàng thượng triệu kiến ta sợ muội buồn nên mới cùng hạo đưa muội vào đây cho vui ấy mà. Gạch dưới Hàn Khuê cười tinh nghịch. Tỷ tỷ, tỷ biết muội không thích yến tiệc mà. Gạch dưới nàng nhíu mày thanh tú lại. Xem như là vì tỷ được không? Gạch dưới Hàn Khuê nài nỉ. Chỉ lần này gạch dưới nàng cười nhạt, Hàn Khuê vui vẻ gật đầu và sau đó bắt đầu bước vào dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện, bên trong điện hiện tại đang có hoàng thượng Lăng Nghịch Long cùng 12 vị vương gia cùng vương phi. Còn có đại huynh của nàng Hàn Nhật, ngoài ra còn có một số vị hoàng đế thế tử, hoàng tử cùng các vị hoàng hậu thế tử phi, hoàng tử phi và công chúa của các nước láng giềng. Ngũ vương gia cùng ngũ vương phi đến, gạch dưới tiếng nói như chim hót của một vị công công vang lên. Lăng Thiên Hạo cùng Hàn Khuê bước vào, tiếp theo sau là nàng và Tiểu Đình. Hoàng đệ tham kiến hoàng thượng. Gạch dưới Lăng Thiên Hạo thỉnh an. Miễn lễ, hoàng đệ bình thân. Gạch dưới Lăng Nghịch Long phất tay. Bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo của chàng liếc nhìn sang nàng. Ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò đang thăm dò trên người nàng. Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng. Gạch dưới giọng nói mềm mỏng, dịu dàng của nàng vừa dứt. Cả đại điện như sắp bị mê hoặc, nhiều vương gia cũng sắp bị nàng làm cho điên đảo. Ngay cả Lăng Nghịch Long cũng sắp bị nàng làm cho mê mệt. Cô nương này là con gái nhà nào? Sao lại ở đây? Gạch dưới hồng y nữ nhân lên tiếng. Tiểu nữ họ Hàn mang danh Lăng Hy, là tiểu nữ của Hàn tể tướng Hàn Minh. Gạch dưới nàng vẫn dịu dàng lên tiếng. Tại sao nàng lại ở đây? Gạch dưới thập vương gia Lăng Phong nhìn nàng ôn nhu nói. Do ngũ vương phi cùng ngũ vương gia đưa tiểu nữ đến đây. Gạch dưới nàng ngước mặt lên nhìn Lăng Phong. Ánh mắt đen láy của nàng như hút hồn người khác. Lăng Phong nhìn nàng đến mê mệt. Hàn cô nương, mời cô sang đây ngồi cùng Hàn tướng quân. Gạch dưới Lăng Nghịch Long nãy giờ vẫn nhắm mắt không nhìn nàng một lần. Đa ta hoàng thượng. Gạch dưới nàng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ. Vừa khi nàng nhếch môi lên cười thì Lăng Nghịch Long lại mở mắt hướng về nàng, nụ cười ấy lọt ngay vào mắt của chàng, trái tim của chàng khẽ đập lệch đi một nhịp, bất giác cứ nhìn theo hướng nàng bước đi. Dáng đi yêu kiều, nho nhã thể hiện sự dạy dỗ tốt của gia đình khiến mọi người đồng loạt tán thưởng. Hoàng huynh, gạch dưới bỗng nhiên bát vương gia Lăng Đình Lâm đứng dậy nhìn Lăng Nghịch Long. Hoàng đệ có chuyện gì sao? Gạch dưới, góc truyện audio.com, Lăng Nghịch Long lạnh nhạt nhìn y, bẩm, đệ vẫn chưa có vương phi. Hiện tại Hàn cô nương hiền thục đoan trang, xinh đẹp lại là tiểu nữ của tể tướng. Xin hoàng huynh cho phép ban tứ hôn cho đệ và nàng ấy. Gạch dưới Lăng Đình Lâm nhìn nàng rồi nhìn Lăng Nghịch Long. Chuyện này, gạch dưới trong lòng của Lăng Nghịch Long cảm thấy hơi khó chịu khi nghe hoàng đệ của mình nói như vậy. Thứ lỗi cho tiểu nữ mạo muội, bát vương gia tiểu nữ không đồng ý hôn sự này. Gạch dưới nàng nhanh chóng đứng dậy phản đối. Lăng Hy, làm bát vương phi có gì không tốt, tại sao nàng phải từ chối ta? Gạch dưới Lăng Đình Lâm ngạc nhiên nhìn nàng. Bát vương gia tiểu nữ tự do đã quen, e rằng sống trong khuôn khổ của cung quy sẽ không làm được. Mong vương gia tha tội. Gạch dưới nàng vẫn nhẹ nhàng nói. Nhưng ta, tùy ý nàng vậy. Gạch dưới Lăng Đình Lâm thất vọng nói. Đa tạ bát vương gia. Gạch dưới Hàn Lăng Hy lại cười. Không biết, Hàn cô nương có tài nghệ gì hay không? Ngũ vương phi cầm kỳ thi họa rất tài nghệ thì không biết tiểu muội có như nàng ấy không? Gạch dưới Lục vương phi Đào Nhân Nhân nói. Nhị tỷ cầm kỳ thi họa đều đứng đầu trong phủ, còn riêng tiểu nữ chỉ có sáo trúc làm bạn. Hôm nay mạo muội thổi một đoạn tình ngân khúc xem như lời tạ lỗi vì đã làm phiền buổi yến tiệc của mọi người. Gạch dưới nàng nhìn lên Lăng Nghịch Long. Trẫm phê chuẩn, Hàn cô nương cứ thoải mái. Gạch dưới Lăng Nghịch Long ngồi thẳng lưng nhìn nàng. Hàn Lăng Hy gật đầu rồi đưa sáo trúc lên bờ môi đỏ mỏng của mình và bắt đầu bài tình ngân khúc của mình. Tiếng sao êm dịu của nàng khiến nhiều trái tim loạn nhịp và tất nhiên có cả Lăng Nghịch Long. Ánh mắt sáng lên tia chiếm hữu đang nhắm thẳng vào nàng. Cứ như vậy đến khi kết thúc bản nhạc của mình thì xung quanh dưỡng tâm điện đều vang dồn dập tiếng vỗ tay tán thưởng nàng. Hàn Lăng Hy chỉ nhàn nhạt cười rồi ngồi im ở chỗ của mình. Kết thúc yến tiệc truyền Lăng Hy vào Thiên Hoàng Điện gạch dưới Lăng Nghịch Long nói với Tứ Hỷ công công. Nô tài tuân chỉ gạch dưới Tứ Hỷ cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo. Tứ Hỷ công công nhanh chân bước xuống chỗ nàng đang ngồi nhẹ nhàng nói. Hàn cô nương, Hoàng thượng truyền chỉ. Kết thúc yến tiệc mời Hàn cô nương sang Thiên Hoàng Điện gạch dưới Tứ Hỷ công công nói. Đa tạ công công gạch dưới nàng cười. Tứ Hỷ công công cũng chỉ gật đầu rồi lui đi. Sau khi kết thúc bữa tiệc Hàn Khuê cùng Lăng Thiên Hạo quay về Vương Long Điện trước. Còn nàng thì cùng Tứ Hỷ công công và Tiểu Đình đến Thiên Hoàng Điện. Cách chương.